Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, kỹ năng mới thánh tâm tứ kiếp. Đế Thích Thiên chết, hắn chỉ là trường sinh bất tử, có thể chống cự 5 tháng ăn mòn, lại không phải vạn kiếp bất phôi. Một trận chiến này, đáng giá Tần Trường Phong may mắn chính là Sơn Động sụp đổ cùng Khuynh Thành chi luyến toại nguyện. Đối với Đế Thích Thiên tạo thành đầy đủ tổn thương, cuối cùng mới khiến cho hắn có thể dễ dàng như vậy đánh chết. Nếu không đối mặt dưới trạng thái toàn thịnh Đế Thích Thiên, Tần Trường Phong chỉ sợ đến bị bức phải tế ra kiếm 23 đến. Sau đó thế giới này với hắn mà nói liền kết thúc. Hắn nhất định phải tại nguyên thần tịch diệt phía trước, cưỡng ép trở về, để chủ não giúp hắn giải quyết thân, hồn tách rời dị thường trạng thái. Vậy cần tốn hao bao nhiêu đại giới không được biết, nhưng 9 thành 9 trở lên sẽ để hắn đều muốn cảm thấy đau lòng. Đến mức cuối cùng cùng với ma thần nhân sủng hợp nhất, cùng một chỗ tiến hành tướng vị đột phá huyền bí. Lại tại Tần Trường Phong lên cấp chiến ở bên trong lấy được khối kia tinh linh tộc Karinda. Thủy tinh, cái này thủy tinh giới thiệu nói có thể để khác biệt cá thể ở giữa tạo thành tâm linh kết nối. Tần Trường Phong lại thông qua nó cùng ma thần đạt đến một loại linh hồn hoàn toàn cộng minh trạng thái. Trước kia hắn cùng ma thần mặc dù cũng có thể trực tiếp giao lưu, nhưng chỉ là một loại chủ tớ ở giữa trời sinh năng lực. Linh hồn cùng ý niệm phương diện cũng không có trên thực chất liên quan. Mà loại này linh hồn cộng minh trạng thái liền hoàn toàn khác biệt. Bởi vì ma thần đối với hắn hoàn toàn tín nhiệm phục tùng nguyên nhân, khiến cho bọn hắn cộng minh giống như đem một người một sủng ái linh hồn hoàn toàn nối liền cùng một chỗ, biến thành một thể song sinh tồn tại. Cái này Tần Trường Phong nhờ vào đó khai phát ra cái thứ nhất năng lực chính là cùng ma thần cùng một chỗ tiến hành tướng vị đột tiến. Tại vừa rồi, loại năng lực này liền đã biểu hiện ra qua cường hãn tác dụng. Tần Trường Phong càng chờ mong tương lai cũng có thể giúp ma thần phóng thích kỹ năng, thậm chí mượn dùng khả năng lượng cùng tinh thần lực. Hết thảy đều kết thúc. Tần Trường Phong cầm ma thần từ giữa không trung trầm chậm rơi xuống. Ánh trăng tinh quang vẩy xuống ở trên người hắn, giống như là bao phủ lên một tầng thần bí sương mù. Thẳng tắp thần tư giống như là một đạo sơn nhạc, quần áo phần phật, tóc đen tung bay. Hắn con người tại Đế Thích Thiên mang tới 2 cái thần tướng cùng Nhiệt Đồ Ngạo Thiên trên thân nhẹ nhàng quét qua. 3 người lập tức toàn thân run rẩy dữ dội, rõ ràng là giữa hè chi giả, bọn hắn lại tay chân lạnh buốt, lông tơ đứng đấy. Tiếp lấy trong đó một cái thần tướng cùng Ngạo Thiên đột nhiên quay người, không chậm trễ chút nào liền hướng dưới núi bỏ mạng chạy trốn mà đi. Tần Trường Phong ngoảnh mặt làm ngơ, bây giờ toàn bộ thiên hạ đều là lục phiến môn, bọn hắn có thể chạy trốn tới đâu đây? Tự mình theo từ ma thần trên lưng nhảy xuống tới, bởi vì gia hỏa này đã bắt đầu đối với Đế Thích Thiên thi thể thèm nhỏ nước dãi. Mặc dù hắn xưa nay không ngăn cản ma thần ăn người, nhưng cũng không có hứng thú ở một bên vây xem kia ác tâm tràng cảnh. Hắn trực tiếp từ trong chữ vật không gian lấy ra một quyển bí tịch, sau đó trầm ngâm đứng lên. Quyển bí tịch này là vừa vặn lấy kỹ năng tước đoạt quyển trục, trực tiếp từ trên thân Đế Thích Thiên tước đoạt thánh tâm quyết bí tịch. Ngày xưa sĩ quan cấp lên cấp chiến bên trong, hắn đạt được chương này quyển trục về sau, vẫn vô dụng. Lần này tại phong vân thế giới bên trong, lại là một lần dùng hết toàn bộ 2 lần sử dụng cơ hội, phân biệt đạt được kiếm 23 cùng thánh tâm quyết bí tịch. Loại này trực tiếp từ nhân vật trong kịch bản trên thân tước đoạt công pháp, sau đó tự động ngưng tụ thành bí tịch đồ vật, sử dụng đến có thể nói nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Kỳ thật dạng này quyển trục dùng tại phong vân thế giới vẫn có chút lãng phí hiềm nghi, Bất quá Tần Trường Phong trong tay còn có một bình tiêu hao chủng loại đạo cụ tẩy luyện thân thùy. Có thể cho chương này kỹ năng tước đoạt quyển trục bổ sung năng lượng. Cho nên cũng là không cần quá mức tiếc hận. Sở dĩ muốn tước đoạt thánh tâm quyết, tự nhiên là vì thánh tâm tứ kiếp. Mặc dù thánh tâm quyết bản thân là mang theo nội công thuộc tính công pháp, nhưng thánh tâm tứ kiếp lại cơ hồ tất cả đều cùng nội lực không quan hệ. Theo thứ tự là thông qua ánh mắt, huyết dịch, nhịp tim cùng nguyên thần giết người. Cho nên trên lý luận cái này tứ kiếp chính là có thể tại thánh tâm quyết hệ thống bên ngoài độc lập tu luyện, kỳ thật coi như cần thánh tâm cướp nội lực, đối với Tần Trường Phong mà nói cũng không hề ảnh hưởng. Hắn thiên lôi vô tướng nội lực kế thừa tiểu vô tướng công đặc tính. Đối với bất luận cái gì chiêu thức độ phù hợp đều là 99%. Không sợ chút nào loại này hạn chế. Sở dĩ nội lực bên trong có lôi đình thuộc tính, vẫn như cũ có thể bảo trì tuyệt đại bộ phận kỹ năng 99% độ phù hợp. Là bởi vì lôi đình bản thân cũng là thiên biến vạn hóa, không có định hình, thật giống như lôi kiếp, đã có thuần túy lôi kiếp, cũng có thiên hỏa lôi kiếp, cực băng lôi kiếp, ngũ hành lôi kiếp, ôn dịch lôi kiếp vân vân. Có thể cùng bất luận cái gì thuộc tính phù hợp sinh ra thăng hoa. Cho nên Tần Trường Phong hiện tại nội lực liền mang theo loại này vô tướng lôi thuộc tính, vẫn như cũ có được vô hạn khả năng. Đây cũng là Tần Trường Phong dám yên tâm dùng ngũ lôi thiên tâm quyết diễn hóa tiểu vô tướng công đến tiếp sau công pháp nguyên nhân. Nếu không, nếu như là ngũ hỏa thiên tâm quyết hoặc là năm lạnh thiên tâm quyết, dù là công pháp uy lực cùng tiềm lực mạnh hơn, hắn đều tuyệt sẽ không dùng. Trầm ngâm bên trong, Tần Trường Phong kêu gọi chủ não, làm ra quyết định. Chủ não, ta muốn đem thánh tâm tứ kiếp từ thánh tâm quyết trong bí tịch cắt chém đi ra, sau đó chuyển hóa làm kỹ năng. Thí luyện giả số 333, công pháp có thể cắt chém. Một khi cắt chém về sau, nguyên bí tịch sẽ không còn có thánh tâm tứ kiếp. Thánh tâm tứ kiếp có thể chuyển hóa làm kỹ năng, nhưng chuyển hóa sau cùng nhân vật trong kịch bản phát huy lúc sẽ có chỗ khác biệt. Phải chăng chuyển hóa? Vâng, Tần Trường Phong không do dự trực tiếp xác định. Lại có lẽ là thánh tâm tứ kiếp chiêu thức vốn là không phức tạp nguyên nhân, cho nên cũng không có giống phía trước hàng long thập bát trưởng chờ võ công đồng dạng cần tiến hành lấy hay bỏ. Không bao lâu, một quyển so thánh tâm quyết muốn mỏng hơn nhiều lắm bí tịch liền xuất hiện tại trong chữ vật không gian. Tần Trường Phong lấy ra sau lựa chọn tu luyện, giao diện thuộc tính bên trên cái thứ tư kỹ năng ô biểu tượng bên trên liền hiển hiện một cái kỳ quỷ ấn ký, tựa hồ là từ con mắt chờ bốn loại hình vẽ tổ hợp mà thành. Thần bí khó tả, thánh tâm tứ kiếp, tổng hợp chủng loại chiến đấu kỹ năng. Kỹ năng phẩm giai, linh cảnh chuyên môn hoàng kim cấp. Kỹ năng đẳng cấp, sơ khuy môn kính. Linh cảnh kỹ năng chỉ có 3 đẳng cấp, theo thứ tự là sơ khuy môn kính, dung hội quán thông cùng lô hỏa thuần thanh. Thuộc tính nói rõ, kỹ năng đấy có được 4 loại phương thức công kích, mỗi loại phương thức công kích một mình tính toán thời gian cooldown. 1. Kinh mục kiếp thông qua hai mắt đối mặt phương thức, ngưng tụ ra hai cái ý niệm chi kiếm, đối với địch nhân tiến hành tinh thần công kích, mỗi lưỡi kiếm tinh thần tổn thương bằng 100 cộng cơ sở tinh thần. Trong đó 100 cố định tinh thần tổn thương có cưỡng chế tính, là dù là đối phương cơ sở tinh thần cao hơn tổn thương, cũng sẽ cưỡng chế tạo thành 100 điểm ban đầu tinh thần tổn thương, giảm bớt đối phương 100 điểm tinh thần lực. Ghi chú: thi pháp khoảng cách 150m, thời gian cooldown 10 phút. 2. Tà huyết kiếp lấy máu dẫn máu, thông qua kiểm soát tự thân huyết dịch đến ảnh hưởng đối phương huyết dịch phương thức, làm đối thủ huyết dịch sôi trào, ngược dòng hoặc bạo máu mà chết. bản công kích uy lực từ nhục thể của ngươi, tố chất cùng huyết dịch cường độ cùng địch quân ở giữa mạnh yếu so sánh mà quyết định, đã có khả năng làm đối phương chính mình mất hết máu mà chết, cũng có khả năng chính mình trước sụp đổ. Ghi chú: thi pháp khoảng cách lấy tự thân làm trung tâm, đường kính 100m, thời gian cooldown 10 phần bên trong, có thể đồng thời tác dụng tại thi pháp phạm vi bên trong mỗi một cái mục tiêu trên thân, nhưng cùng lúc mục tiêu công kích càng nhiều, đối với huyết dịch năng lực khống chế liền càng yếu. 3. Thiên tâm kiếp, lấy mình chi tâm mang địch chi tâm, thông qua kịch liệt tim đập hoặc là đình chỉ nhịp tim phương thức làm đối thủ tử vong. Bản công kích uy lực từ trái tim của ngươi cực hạn chịu đựng cùng đối phương trái tim cực hạn chịu đựng so sánh mà định ra. Ghi chú: thi pháp khoảng cách lấy tự thân làm trung tâm, đường kính 100m, thời gian cooldown 10 phần bên trong, có thể đồng thời tác dụng tại thi pháp phạm vi bên trong mỗi một cái mục tiêu trên thân, nhưng cùng lúc mục tiêu công kích càng nhiều, đối với huyết dịch năng lực khống chế liền càng yếu. 4. Cực thần kiếp, lấy linh hồn làm vũ khí, có thể tạm thời đem linh hồn ngưng kết thành nguyên thần xuất khiếu, cũng lấy cướp ý trực tiếp giáng lâm địch quân hồn hải. Đối với hắn linh hồn triển khai công kích, đem ý thức của đối phương xóa bỏ, nhưng trừ phi ngươi có nguyên thần về xác phương pháp, nếu không ngươi đem chỉ có thể chiếm theo bị tiêu diệt linh hồn địch nhân thân thể tiếp tục sống sót, không cách nào lại trở lại trong cơ thể mình. Ghi chú: thi pháp khoảng cách 150m, không thời gian cooldown. Đánh giá: 4 loại phương thức công kích, luôn có một loại ngươi tương đối cường đại. Nếu như không có, ngươi nên xem kỹ chính mình đến cùng có phải hay không một cái bi kịch. Thánh tâm tứ kiếp trực tiếp chính là linh cảnh cấp bậc kỹ năng. Tần Trường Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao phương thức công kích là như thế quỷ dị khó dò, đã vượt qua võ đạo phạm vi hiểu biết. Hơn nữa kỹ năng uy lực miêu tả cũng chứng minh Tần Trường Phong suy đoán. Lui số liệu hóa xu thế quả nhiên càng ngày càng rõ ràng. Tứ kiếp bên trong liền có tam kiếp không có cho ra minh xác công kích số liệu. Đến mức hoàng kim cấp phẩm giai cũng hợp tình hợp lý. Thánh tâm tứ kiếp mới nhìn cường hãn vô song, nhưng mà đại đa số đều là trước thương tới 1000. Lại đả thương địch thủ 1000 chiêu thức, cậy vào chính là mình nguyên thần cùng thân thể so địch nhân càng mạnh. Tà huyết kiếp cùng thiên tâm kiếp đều hoàn toàn là này chủng loại hình. Cái này hiển nhiên là đế thích thiên căn cứ ưu thế của mình sáng tạo. Hắn từng ăn phượng huyết, thân thể trường sinh bất tử, vô luận là huyết dịch chảy xiết còn là tim đập năng lực chịu đựng, đều vượt xa thường nhân, cho nên có thể cam đoan tại chính mình đạt đến cực hạn chịu đựng phía trước, trước tiên đem địch nhân cho hành hạ chết. Kinh mục kiếp chi tiết không cần nhiều lời, chỉ có một chút để Tần Trường Phong rất là kinh ngạc. Mới sơ khuy môn kính cái này thấp nhất cấp bậc thời điểm, vậy mà liền có đế thích thiên phóng ra uy lực. Cái này chứng minh đế thích thiên mặc dù sáng tạo ra một thức này, nhưng tự thân lại cũng không tinh thuần, suy nghĩ một chút cũng có thể đã hiểu. Hắn mặc dù là người sáng tạo, nhưng dù sao cực ít sử dụng một thức này. Hơn nữa với hắn mà nói cũng không có tiếp tục tinh thâm tất yếu. Dù sao thế giới này bất luận người nào tinh thần lực so sánh với hắn đều chênh lệch to lớn. Cái này rất giống sáng tạo ra đánh chữ pháp người, chưa hẳn là đánh chữ nhanh nhất. Lúc này Tần Trường Phong mắt nhìn vô tướng phục chế kỹ năng bảng, mới phát hiện phòng chế linh cảnh trở lên kỹ năng đẳng cấp lại là cố định cùng đối phương sử dụng. Lúc kỹ năng đẳng cấp đồng dạng, chỉ có phòng chế phàm cảnh kỹ năng mới trực tiếp là LV5 đỉnh cấp. Đến mức sau cùng cực thần kiếp, thì là đem không thành công thì thành nhân phát huy đến cực hạn một chiêu. Hoàn toàn chính là đối với linh hồn đoạt xá, bốn chữ này thuyết minh. Nó cùng Hoàng Tuyền mặt nạ tinh thần cướp đoạt khác nhau chỉ ở tại thi pháp khoảng cách xa được. Nhiều, hơn nữa không cần hai mắt đối mặt, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể trực tiếp xuất hiện tại địch quân hồn hải bên. Trong, uy lực không thể bảo là không mạnh, dù sao cũng là trực tiếp từ linh hồn phương diện xóa bỏ địch nhân. Vấn đề ngay tại ở hiện giai đoạn nguyên thần một khi ra ngoài liền không có cách nào trở lại nữa. Cái này chỉ sợ cũng là Đế Thích Thiên cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua một chiêu này nguyên. Nhân chỗ, dù sao trên đời này có ai thân thể so có được phượng huyết có thể trường sinh bất tử người còn tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.